Cơn lốc Yakuza, chương 421, góc truyện audio.com, chương 421 bốn người Uông Tố Lăng sợ toát mồ hôi. Uông Tố Lăng vội nói, chúng tôi thật lòng thật dạ muốn quy thuận nhà họ Hầu. Bắt đầu từ bây giờ, bốn gia tộc chúng tôi đều là đồ trang trí của nhà họ Hầu. Là chó mèo của ngài, Hầu gia chủ, không, chủ nhân. Bây giờ chúng tôi đã dọn sạch thế giới ngầm của Thượng Hải. Ngài có thể cử người đến chiếm lĩnh Thượng Hải ngay. Bây giờ, tất cả sản nghiệp của gia tộc chúng tôi đều nhập vào. Gia tộc Hầu Thị, sau này tất cả những gì của chúng tôi đều là của chủ nhân. Bên trong cửa, Hầu Thụy Niên lạnh lùng nói. Sản nghiệp của bốn gia tộc các người dùng để thêu hoa trên gấm còn được. Còn về Thượng Hải. Các người tưởng rằng đã thật sự dọn dẹp sạch sẽ nơi đó rồi ư, lời này vừa nói ra. Bốn người Uông Tố Lăng bất giác ngơ ngác nhìn nhau lúc này. Hầu Thụy Niên hừ lạnh một tiếng, dự vào đám tôm tép các ngươi cử đi, mà lại dám mơ mộng hão huyền nuốt gọn con cá kinh Thượng Hải này. Không biết lượng sức mình, không biết sống chết, hồ nước Thượng Hải này sâu hơn các người tưởng tượng nhiều. Thứ nổi trên mặt nước bây giờ cũng giống như các ngươi. Đều là đám tép siêu. Nếu không, các ngươi tưởng một đô thị lớn quốc tế sẽ đến lượt đám hề các ngươi nhảy vào sao? Cũng may bây giờ có người tát cho các ngươi một cái. Nếu không các ngươi cứ chờ mà diệt vong đi. Bốn người Uông Tố Lăng đều bị sốc. Nếu các ngươi thật lòng muốn quy thuận gia tộc ta, ta đương nhiên sẽ chào đón. Người nhà các ngươi cũng sẽ thu nạp vào trong phạm vi bảo hộ của gia tộc Hầu Thị ta. Chấm, đa tạ gia chủ, đa tạ chủ nhân, Mộc Tình quyết định đặt văn phòng làm việc của tập đoàn Lăng Tiêu vào tòa nhà này. Vì nhân viên cùng đi đến Thượng Hải không nhiều, hứa Mộc Tình định thuê một tầng trước, đợi thời cơ chín muồi sẽ mở rộng văn phòng sau. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên quản lý tòa nhà. Hứa Mộc Tình và nhóm người Lý Hằng nhìn một lượt môi trường làm việc. Hứa Mộc Tình thấy rất hài lòng. Khi họ định ký hợp đồng, ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói của một người đàn ông. Ê, đây chẳng phải là hoa khôi của trường chúng A sao? Lúc này, một người đàn ông mặc Âu phục thẳng thớm dẫn theo hai cấp dưới bước vào. Trong tay hắn xách một chiếc cặp tài liệu, chân đi giày da bóng loáng. Mặc bộ Âu phục hàng hiệu Armani, nhìn có vẻ là một người thành đạt, cách trương,